Trái tim đã biết yêu. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân vật mới. Nguyễn Hoàng Anh. Jin, em nuôi của nó. Bạn của tụi hắn và cũng là cánh tay đắc lực của Bangos. Rất yêu thương tụi nó như chị ruột. Con trai của Nguyễn ra công ty chuyên về lĩnh vực kinh doanh đứng thứ 5 trên thế giới. Very handsome. Hòa đồng dễ gần lúc nào cũng tươi cười nhưng một khi ra trận không kém tụi hắn đâu. Lâm Bảo Trân, Lucy, bạn gái Jin, đại tiểu thư của gia tộc Lâm chuyên kinh doanh về lĩnh vực hàng không đứng thứ 5 thế giới. Cũng nằm trong Bangos luôn. Có một nét đẹp ngây thơ, trong sáng, dễ thương, tùy lúc thôi. Năm người luôn đối đầu với tụi nó. Dương Bích Ly, Ly. Con gái của gia đình họ Dương về lĩnh vực kinh tế công ty con trong nhà nó. Đẹp, nhờ son phấn thôi. Thích Jun lúc nào cũng bám theo và cũng là bạn gái cũ của Jun. Tự xưng, Phu Ưng Gia Hân, Jin, thích Ken con gái của hiệu trưởng trường Demon. Đẹp như Ly, tự hiểu, Lý Phụng Tiên, Xin, thích Ti, con của gia đình Lý kinh doanh cổ phiếu nhỏ thôi. Nhan sắc thì, gần mực thì đen. Trần Bảo Ngọc, Mi, thích Gen, gia đình kinh doanh đồ chơi. Nhan sắc thì khỏi nói. Phương Ngọc Linh, Lin, bị tiếng sét ái tình đánh trúng khi gặp Jin. Tuy là lớn hơn một tê tụi này vẫn kêu Jin băng anh ra thế thì bình thường ba làm giám đốc. Mẹ thì chủ cửa hàng bánh kẹo. Cách Trương.